Siêu cấp phú nhị đại, chương 1536, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ là lính đánh thuê trên chiến trường Trung Đông, gặp không biết bao nhiêu đối thủ, cuối cùng đều chết trong tay bọn họ. Mày là ai? Anh cầu biết người Mã Khắc Lý, những người này chắc chắn không phải người của Mã Khắc Lý. Giết, Đồ Phu không muốn nói nhảm chút nào, giết hết thảy, công việc của anh ta là giết những cao thủ tông sư, còn anh cầu và những người khác chỉ là thứ rác rưởi. Không đủ tư cách để biết tên anh ta. Có lệnh, mười mấy tên lính đánh thuê phía sau Đồ Phu lao ra ngay lập tức, điên cuồng ra tay. Đôi mắt đó trong nháy mắt chuyển sang màu đỏ như máu, như thể đã đắm chìm trong sát khí quá lâu. Một khi vòng giết chóc được mở ra, khí huyết và năng lượng của toàn thân sẽ tăng vọt. Am, chỉ vừa mới đối mặt, cả hai giã đụng độ vào nhau. Anh cầu lùi lại một bước, tay anh ta tê dại, và cơ thể của Đồ Phu quá mạnh. Người phương Đông, các người quá yếu. Đồ Phu cười nói, trên chiến trường Trung Đông, các người là rác rưởi, tao không giết đến 1000 thì cũng 800. Hôm nay, các người nhất định chết ở trong tay tôi. Số tiền này thực sự dễ kiếm. Tên Đồ Phu gầm lên và lao về phía anh cầu một lần nữa, chân đặt trên mặt đất, làm rung chuyển sàn nhà. Nhìn thấy cú đấm của Đồ Phu, anh cầu không dám bất cẩn, liền giang tay ra cản. Với một tiếng động lớn, anh cầu lại lùi lại 5 hoặc 6 bước, cánh tay anh đã tê cứng. Đồ khốn, tại sao tên này lại mạnh như vậy? Anh cầu, tôi đến giúp anh. Lão Tam lên ngay lập tức, cùng anh cầu đi bên phải và bên trái, nhìn chằm chằm vào Đồ Phu. Những người khác đang chiến đấu ác liệt với những người lính đánh thuê khác. Những kẻ này không hề yếu về sức mạnh, và từng trải qua rất nhiều trận chiến, và thứ mà chúng biết rõ nhất chính là kỹ năng giết người. Rác rưởi, Đồ Phu lạnh lùng nói, trong mắt lính đánh thuê của chúng a, các người chính là đồ rác rưởi. Thật sự là gì ép chết các người dễ như trở bàn tay. Còn mẹ mày chứ rác rưởi, anh cầu hét lên một tiếng, và hai người họ lập tức tấn công anh ta từ cả hai phía. Hai người bọn họ dường như không muốn sống, dùng sức công kích mạnh nhất chiến trường tấn công điên cuồng, bất chấp tất cả, không có phòng ngự chút nào. Đối mặt với một kẻ thù mạnh mẽ như vậy, cả hai không có gì phải dè dặt. Cả hai tấn công mãnh liệt, những nắm đấm mạnh mẽ của họ giáng xuống cơ thể của Đồ Phu, nhưng dường như họ đang nện trên thép. Thật là một cơ thể cứng rắn. Rút lui, anh cầu hét lên và rút lui về phía sau, nếu không trúng đích thì anh ta phải rút lui ngay lập tức. Cách chương.